当兵中老身，对个好命莫当真。看来的共有望闻，会爱了两分有望真。爱恨欢命会太华，你恩道在两座吧。要向上挂一环道，双会安难定能了光。 Đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563, 295-4563. Email thienanhdaovang@yahoo.com. Website www.thienanhdaovang.org. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Vai chân vai dân xây hòa bình, nhân dân tâm hồn cho đấng toàn năng. Đây hoa sen càng hoa nhiều đời, chân lý ngài sáng đời năm châu. Như hương sen qua ngát hoàng cầu, sâu vui an làm tình đồng yêu thương. Do các tướng lãnh đứng ra diệt loài ma quỷ nước nhà Việt Nam. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng 481, và hai câu thơ mà chúng tôi vừa dẫn chương trình là hai câu thơ ở đoạn 294 do có luồng điển của thị giả A Nan, tức là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, được chấp bút vào ngày 13 tháng 9 năm 2011, tức là cách đây khoảng chừng 3-4 tháng. Mà cái luồng điển này là do Giang Tiễn chấp điển từ thị giả A Nan. Thưa quý vị, thị giả A Nan là một vị mà đứng một bên là ông Ca Diếp, một bên là thị giả A Nan, và đứng giữa là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý vị, thầy đã cho xuống những cái vần thơ như thế này. Và cái đoạn 4 câu thơ mà chúng tôi mới vừa trích 2 câu thôi, thì xin quý vị đọc hết 4 câu để quý vị có thể nắm được là: sắp đến lúc cà sa đẫm máu, ánh đạo vàng có áo Di Đà, do các tướng lãnh đứng ra diệt loài ma quỷ nước nhà Việt Nam. Thưa quý vị, trong những chương trình trước thì chúng tôi đã thưa quý vị là mai đây thiên tướng thiên binh các vị Bồ Tát sẽ lâm phàm để mà tiêu diệt quỷ ma. Thưa quý vị, chắc quý vị cũng đã nghe cái câu là trời mở cửa quỷ vương xuống thế. Trời mở cửa quỷ vương xuống thế từ 36 năm trước, 37 năm trước thì chúng ta cũng đã nghe, đã biết và đã thấy quỷ vương xuống thế rồi. Trong lúc chấp điển chấp bút 100.000 câu thơ từ năm 83 cho tới năm 1984-85 ở tại Sài Gòn, với cái người chấp bút thì thầy đã dạy Diệu Như Tăng Tố, tức là Bảo Tố, thầy dạy như thế này: con có biết không, mai kia đó là con sống với lộc, với lại một cái con người cũng đồng chủng như con vậy đó, cũng ăn, cũng nói, cũng cười, có hình người như con vậy, nhưng mà tâm địa của chúng nó ác độc vô cùng. Thưa quý vị, 36 năm qua, và nhất là những ngày gần đây, thì quý vị thấy cái tâm địa của người Cộng sản Việt Nam ác độc như cỡ nào, thì quý vị cũng đã biết rồi. Bây giờ, thì chúng tôi sẽ đặt tiếp cho quý vị nghe tại sao trong nước của chúng ta tất cả các tôn giáo đều bị bức hại, còn chỉ riêng cái tôn giáo mà tôn giáo đạo Phật, Phật quốc doanh đó, thì được hiên ngang hoạt động, rồi xây chùa cho lớn, cho to nữa, rồi Phật tử tới đóng góp cho nhiều, nghĩa là coi như Phật chớp chớp ánh sáng điện tử. Thưa quý vị, đó là những cái vô thế mà thôi. Xin mời quý vị nghe sau đây điển của thị giả A Nan đã xuống cho phàm trần của chúng ta, tức là chúng sanh, để biết mà tu hành. Xin mời quý vị nghe từ đoạn 295. Mỗi đoạn đây là có 4 cái thơ. Xin quý vị nghe chúng tôi đọc tiếp. Diệt những kẻ thú thâm không đái, mộng bá vương hết chạy đường cùng. Thiên tai lũ lụt trùng trùng, làm sao tránh khỏi bão bùng thiên lôi. Ngày tận diệt khó nơi trú ẩn, tội bắt người tra tấn tù giam. Bán nước tội ác tham lam, bằng non chồng chất đành cam hồn lìa. Thưa quý vị, Hai cái câu đầu là ngày tận diệt có nơi trú ẩn, tội bắt người tra tấn tù giam, thưa, cái việc này đã xảy ra chưa? Dạ thưa quý vị, đã xảy ra rồi. Chúng ta đã từng biết nghe tin từ Việt Nam qua những người đi về thăm Việt Nam trở qua, hay là trên hệ thống Internet thì chúng ta đã biết rồi. Công an chỉ vì đội cái mũ thôi, chạy đường, chạy ngoài xe mà quên đội cái mũ hay là không đội mũ thì coi như là bị bắt vô giam. Giam thì đó, thưa quý vị, thì giam từ buổi chiều tới buổi sáng sau thì gia đình được gọi tới để mà nhận xác đem về. Thưa quý vị, 20 mấy người, trên 20 người đã bị chết một cách ức oan như vậy rồi. Tội bắt người, tra tấn tù giam. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Quỷ già trẻ, mộ bia hiếm có, xác lình bình đầu ngõ cuối sông, mặc cho bầy cá lòng tông, rỉa cho mất xác tuyệt dòng bác ơi. Thưa quý vị, theo lẽ cái câu chót này thêm một chữ nữa để cho nó rõ nghĩa hơn, tức là rỉa cho mất xác tuyệt dòng bác Hồ ơi. Xin mời quý vị nghe tiếp. Còn thầy chùa hiện đời giả mạo, cạo trọc đầu mặc áo cà sa, nằm dùng trà trộn đấy mà, ngoài thì hiền thiện, quỷ già bên trong. Qua mắt trần có hồng qua Phật, đội lớp tu tâm thật toàn hư, trong là quỷ đỏ ngoài sư, nâu sòng trà trộn từ từ lộ ra. Quỷ thầy chùa ai mà nhìn thấy, người nhìn qua cũng lấy niềm tin. A ê, chuông mỏ tụng kinh, nhưng lòng hút máu, ai tin lời thầy. Chùa như nấm mọc đầy các chỗ, lập chiến khu than khổ không tiền, lợi dụng lườn gạt kẻ hiền, cúng dường xây cất liền liền cho sư. Thưa quý vị, từ trước thì chúng tôi cũng đã có lần giải thích quý vị. Tâm tâm tức Phật, Phật tức tâm. Nếu quý vị chân thành, lòng thành mà tưởng tới Phật thì đã có Phật ngay tại trong tâm, trong bản thể của mình rồi. Không cần phải đi đâu cả. Tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thưa quý vị, cha mẹ ở nhà, tức là Phật sống ở nhà, không thờ phượng, đi tìm ông Phật ở đâu. Và chúng tôi cũng đã giải thích quý vị, có một người đã đi tìm Phật ở trên non, trên núi, đi cuối cùng rồi đó. Thì gặp một, tức là một vị Bồ Tát, hóa thân ra hiện và cho cái người đi tìm Phật đó biết, ông ấy trở về nhà đi. Khi mà ông về, trên đường ông về đó, mà ông gặp cái người nào mà mang đôi dép ngược, người đó chính là Phật của mà ông đang đi tìm đó. Thì ông đi về, về nghĩa là đi mấy ngày đường, đi về tới nhà, giờ khuya rồi, thì gõ cửa, nói má ơi con về. Đó, thì bà già ở trong, bà già đang ngủ, chợt tỉnh nghe tiếng con mừng quá, bước xuống đôi dép thì mang lộn đôi dép, dép trái. Chân dép trái thì mang bên vào phải, mà bên vào phải thì mang đi dép trái. Rồi khi bà mở cửa ra, thì ông con bước vô nhìn thấy mẹ mình mang đôi dép ngược thì đúng rồi, như Bồ Tát đã dạy. Tức là Phật của tôi đây mà. Thưa quý vị, chữ hiếu. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Chùa nhiều quá đạo hư không biết, cứ tính tiền chi tiết luận đàm. Nào là chánh điện thất am, chùa hành tiền bạc khỏi làm chứ ăn. Chùa mở miệng khó khăn đóng góp, túi đề tiền thêm hộp tủ to, toàn là đạo giả mặt mo, lợi dụng bá tánh tiền cho ăn hoài. Chùa mới mọc mấy ai không biết, toàn quỷ ma chẳng tiếc thương tình, tu theo cái lối quỷ sình, thấy giàu lợi dụng tưởng tin bị lầm. Bên trong chùa tu đâm tu chém, dành ăn nhau mồm mép lung tung, nâu sòng theo lối nằm dùng, ngoài miệng mô Phật, trong dùng toàn giao. Chùa lợi dụng đồng bào Phật tử, ráo mãi tiền ai thử nghĩ xem, giàu nghèo quyên góp dân đen, dân chịu hết nổi, ai thèm tới lui. Chùa ăn mập ai nuôi cho nổi, tối nằm co cũng khỏi tụng kinh, hương đăng làm bạn bù dình, ăn no ngủ kỹ, giữ gìn sát thân. Chùa hiện tại rù dân vô số, nhóm Phật tử chỉ bố thí thôi, cúng dường tiền bạc than ơi, chùa này chùa nọ sư ngồi thâu ngân. Chùa nổi danh thôn lân đều biết, giả quá nhiều chẳng thiệt bao nhiêu, đến chùa sư gọi cả kêu, cúng dường là chính, ít nhiều tiền đưa. Chùa lộ mặt khách thưa không viếng, sư mở lời toàn tiếng cúng dường, cúng hoài, cúng mãi, chán chường, làm cho Phật tử xem thường rút lui. Thưa quý vị, hành bất chánh người đời mới nói. Thưa quý vị, đó là cái câu nói của Đức Thầy của chúng tôi đã dạy. Tức là mấy ông thầy đó, tu thì coi như là chủ trương là gõ mõ lóc cóc len keng đi cúng đám cúng tiệc, mở cửa mã, tức là tất cả những cái theo cái phái thần tú đó, thì thầy cho cái đó là mê tín dị đoan. Và thầy chúng tôi đã cấm những cái chuyện đó. Các bổn đạo Phật giáo Hòa Hảo nên biết tu cho chân chánh. Tức là thầy nói người nào tu theo bát chánh thì người đó mới đúng. Thưa quý vị, bát chánh thì chúng tôi cũng đã giải thích cho quý vị nghe rồi. Bây giờ, tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Thưa quý vị, chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa để quý thính giả cùng nghe thấy để mà tự gẫm lấy. Và đồng thời, trong những ngày sắp tới, trong những năm sắp tới thì cái nạn thiên tai động địa, tức là chiến tranh nguyên tử sẽ xảy ra. Và từ đó dân chúng chết đa số, mà theo thư sấm giảng, kinh giảng cũng như là thiên cơ thì đã nói, thưa quý vị, 10 phần mất 7 còn 3, mất 2 còn 1 mới ra thế bình. Như vậy, thầy cho phép cứu chúng sanh thì 100.000 câu thơ đưa xuống, nhất là cái tập khuyến tu thì chúng tôi đã khuyến tu. Thưa quý vị, khuyến tu, tu hành cái lối này thì rất dễ dàng. Thưa quý vị, trì niệm danh hiệu Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật trong ngày. 4 cái quy nghi, tức là quý vị có thể ngồi niệm Phật, nằm niệm Phật, tức là làm cái gì cũng niệm Phật, nấu cơm cũng niệm Phật được, lái xe cũng niệm Phật được, thưa quý vị. Tức là quý vị hãy niệm Phật và đồng thời đang tay ra mà bố thí cho những người cùng khổ. Thưa quý vị, bố thí không có nghĩa là chúng ta phải cho tiền trăm, tiền ngàn, tiền muôn, tiền ức. Mà chúng ta thấy một người nào hoạn nạn có thể cho một cái đồng bạc, cho một quả rơ đà khái như vậy. Thì thưa quý vị, cho bằng cái tâm của mình thấy thương người ta, mình xót thương người ta, mình giúp người ta như vậy thôi. Thưa quý thính giả, nhìn lại thời lượng thì thời lượng của chúng tôi đã hết. Bây giờ thì tiếp theo là xin mời quý vị nghe Diệu Duy Tân Tố. Xin chúc quý thính giả tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Bảo Tố xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, loài ma quỷ đang ru giấc ngủ, cho trần gian hưởng thụ mê trầm. Quỷ còn tuyên bố ác tâm, dụng mưu hại Phật, vạn năm không từ. Thưa quý vị, Phật Thầy nói là loài ma quỷ là quý vị biết ai rồi. Đó là Cộng sản quốc tế nói chung và Cộng sản Việt Nam nói riêng. Là dụng mưu hại Phật, vạn năm không từ. Không bao giờ bọn Cộng sản Việt Nam từ bỏ cái mộng của nó là muốn tiêu diệt tất cả các tôn giáo, trong đó có Đạo Phật. Dụng mưu hại Phật, vạn năm không từ. Quý vị vừa nghe 4 câu thơ được trích trong quyển Khuyến Tu. Quyển Khuyến Tu tới 13.000 câu thơ trong trọn bộ 100.000 câu thơ của Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm, kể từ câu 2609 đến 2612. Và bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp. Đã phá Phật tật hư chẳng bỏ, chống với Ngài như nỏ bắn non. Châu chấu mà đấu voi con, chân voi mà dẫm, liệu còn hồn trắng. Thầy mới gọi khuyên dân tu mãi, tu chừng nào thể hoại hồn ngơi. Ai là con Phật cháu trời, hãy làm y đúng đại lời khuyến tu. Thầy khuyên là ai là con Phật cháu trời? Ai tức là mình mà nhận mình là con Phật cháu trời, thì hãy làm y làm đúng theo cái bộ Việt Nam Hiển Thơ Mầu Nhiệm nói chung và quyển Khuyến Tu nói riêng. Tu tu tu mặc dù khổ khổ, giác giác giác thầy độ đừng chùng. Đây là lúc thế khổ cùng, dù cho khổ cực lạnh lùng đừng than. Ánh đạo vàng ngàn chen hoa lá, xuyên cây cành đã phá nghiệp luân. Tu đi tu mãi đừng dừng, các con làm được thầy mừng Phật thương. Dù quạnh quẻ vẫn hương kính Phật, tay đăng tay níu chặt áo đà, nhắn cùng tuổi trẻ tuổi già, tiếp nghe lời đạo tạo nhà Phật yên. Thời biến đổi chùa chiền cũng đổi, núi non kia có khỏi thoát nào, biển sông còn phải thét gào, huống chi nhân loại làm sao thoát nạn. Lâm đại trận Phật sàng là đó, Bôn Tử Nguyên định rõ nghĩa hơn. Đất đai non nước uất hờn, bởi nên thầy mới khuyên lơn đạo hành. Ráng mà tạo chuyện lành lánh ác, không nghe thì hồn thác ai oan. Hôm nay là tiếng đạo vàng, ngày mai là cửa thiên đàng. Giờ đây, hạnh từ bi ai gây mà có, tự cõi lòng gắn bó lúc này. Lúc là trăng khuyết nắng gầy, sao than thổn thức, gió gây sóng thần. Thượng quân lập một lần ráng nhớ, gió thái hòa hớn hở reo đùa. Vàng son sơn phết cảnh chùa, lan hoa đũa nở, mừng mùa tấn khai. Năm thoáng thoáng ngày dài đâu tá, ai muốn nhìn cảnh lạ đổi dời, thì ráng cầu nguyện Phật trời, ráng tâm niệm Phật, đò chờ bến mê. Để săn bến vượt lề trần khổ, ráng tu mà có chỗ đò chiều. Mặc dù tu ít tu nhiều, miễn là tu có, Phật yêu, thầy mừng. Trung thượng hạ phục hưng tân lập, thượng nguồn đầy tấp nập thiện lương. Ráng mà làm bạn trao tương, trường chay khổ hạnh mở đường siêu sinh. Thưa quý vị, Phật thầy khuyên chúng ta đó. Phật thầy khuyên chúng ta phải nên tu, tu cho thật nhiều, miễn là có tu thì được Phật yêu thầy mừng. Để được đò chiều đây là thuyền Bát Nhã, để đưa chúng ta được vãng sanh, đưa chúng ta được về cõi trên. Mà chúng ta phải trường chay khổ hạnh mới được mở đường siêu sinh. Như nguyên thể Phật nhìn thương tưởng, chuyển luân hồi định hướng Tây Phang. Chiều nay nắng nhẹ ánh vàng, đạo đang khai mở lệ làng bớ dân. Ai theo được vết chân Bồ Tát, thì ác là dấu hạt được soi. Tu sao cao hẳn núi đồi, ác là xây được tâm ngôi tôn thờ. Khuyến tu học vạn lời nhắn nhủ, cho loài người muôn thú cỏ cây, rằng đây lúc mặt trời gầy, ráng tu giải khổ đường mây được về. Ngày tháng lụng tràn trề nghiệp chướng, khuyên chúng sanh đừng vướng bụi nhơ, dốc tâm thờ Phật kính trời, giác ngộ cho kịp để thờ Thích Ca. Cõi ta bà người qua mãi, chúng sanh ơi cả thảy giống nhau, sang giàu như giấc chim bao, sanh bệnh lão tử bôn đào nơi đâu. Thưa quý vị, sanh bệnh lão tử là không có thể nào mà trốn được. Cuộc đời của người phải qua như vậy mà thôi, sanh bệnh lão và tử bôn đào đi đâu, làm sao mà tránh khỏi được. Mà chỉ có Phật gồm thâu vạn cõi, chỉ có tu cứu rỗi linh hồn. Bởi thầy rằng muốn trường tồn, mau mau tu lẹ mở không hiểu nhờ. Đã sống tại cõi đời đau khổ mà không lo tu bổ cái tâm, hãy nhìn cái kiếp con tầm nhã tơ trống ruột rồi nằm chờ má. Kinh Di Đà chỉ ta giải quả, Triết Thích Ca mở quả luân hồi. Mau mau tu khá trần ơi, Di Lặc xử đời nghiêm trị kỳ ba. Mau báo hiếu mẹ cha cho kịp, dụng tứ ân cho tiệp từ bi. Tập khuyến tu ráng kỹ tri, khuyên người giác ngộ để đi đúng đường. Thưa quý vị, Phật thầy nhắc chúng ta đó, cái tập khuyến tu mà Bảo Tố đang đọc cho quý vị nghe đây, đó là đường lối đúng đường của Phật khuyên chúng ta. Hướng đạo thiện bốn phương đang gọi, ánh đạo vàng chiếu rọi toàn dân. Bao lần Phật Chúa xuống trần, chỉ khuyên hướng thiện bấy lần, ai nghe? Thưa quý vị, Phật Chúa xuống trần khuyên chúng ta rất là nhiều, nhưng mà nghe lời Phật Chúa có mấy ai? Chỉ khuyên hướng thiện thôi, bấy lần nhiều lần rồi, ai nghe? bởi thế mới sắc xe tâm Phật, nên kỳ ba di lặc xuống trần. Bởi dân mau ráng tu thân, đời tàn thế mạc vạn phần khổ đau. Lời Phật gọi đồng bào khắp xứ, lấy tình thương xóa chữ oán thù, rủ nhau khắp chốn đều tu, nghe lời Phật dạy, nghìn thu an nhàn. Tu là để ngày tàn chuyển kiếp, ráng làm sao cho kịp chuyển luân. Nghĩa đã hiểu, đừng chồn chân, dù bao khổ cực, vẫn lần mà đi. Lục tự tắc, để khi đoạn cuối, hoại xác rồi hướng núi mà về. Quê nhà là gốc bồ đề, nơi đây chẳng có ủ ê não phiền. Nơi đất mẹ thiêng liêng cõi báu, dành cho người gỡ tháo nghiệp căn, dành cho ai được siêu thăng, tu cho đất quả, kết thân sen đại. Phật Thầy khuyên chúng ta như vậy đó, lục tự tắc, là chỉ có lục tự Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng ngồi nằm lúc nào chúng ta cũng niệm. Đây là lúc cuối cùng hạ nguyên kỳ để trở qua thượng nguyên kỳ, ta chỉ niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, để chúng ta được siêu thăng. Nam Mô Phật, ai hoài nghĩ tới, lục tự thông được nới vòng tay. Phật trời thương gọi hàng ngày, khuyên người tu mãi, trường chay trở kỳ. Nếu tu được, lấy chi Phật thưởng? Phật tự nhiên tận hướng Tây Phương, nơi đây ngọc trải lót đàn, có chim nói pháp dịu dàng dễ nghe, có ánh nắng trải khe suối bạc, mây hiền hòa cánh hạt lững lờ, cánh vàng lá ngọc tuyệt vời, mây hồng vân phủ khắp trời đẹp bao. Hoa ngũ sắc rạc rào ca múa, cỏ như nhung, như lụa trải đồng. Tuyệt vời nhung gấm non sông, vàng son sơn phết, thỏa lòng chùa am. Đâu sánh được cõi phàm nghiệp chướng, đẹp biết bao, tám hướng bốn phương. Chao ôi đây cảnh Tây Phương, ai muốn cảnh đó, Phật đường đừng quên. Trời Phật trên là nền giải thoát, còn mẹ cha tạo tác hình hài. Ân sâu nghĩa rộng sông dài, báo ân cha mẹ hằng ngày đừng quên. Ai làm được, sen nền trực sẵn, đạo ai thành hướng thẳng siêu sinh. Đừng cho rằng Phật không linh, tin không do ở tại mình mà thôi. Trời Phật dựng, bể đồi sông núi, cha mẹ gây giềng mối gia tông. Lời này dân khá nằm lòng, ai muốn thoát dòng bể trượt trầm luân. Nhất chí nguyện không dừng tâm Phật, đặng sau này cõi báu hồi quy. Bởi dân ráng niệm từ bi, thì là sẽ thấy đường đi Phật mình. Mình đã được giác minh bản ngã, thì ắt là Phật đã chuyển tâm. Tự nhiên Đức Phật hiển nằm, trong tâm, trong dạ, thuận thâm Di Đà. Đó là Phật tặng quà con đó, dốc lòng tu mới có đắc thành. Đạo vàng dạy những điều lành, nếu ai làm được rạng danh Đức Ngài. Đây là lúc gió lay cành trúc, đây là lời sắp vụt triển khai. Ráng gìn tâm, hướng Như Lai, ráng tu bằng được, đừng thay đổi lòng. Thưa quý vị, Phật Thầy khuyên chúng ta phải ráng tu cho được, nhất chí nguyện không dừng tâm đạo. Phải là nguyện trong lòng mình phải tu cho được, tu cho thành công để được siêu thăng. Chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng đến đây xin tạm ngưng. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào những chương trình kế tiếp. Mọi sự liên lạc xin quý vị gọi 408-295-4563. Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào tạm biệt quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tùy khắc hầu những môn tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Ôi hân hoan niềm vui thái hòa, này soi